Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đó hung hiểm, nói chung chỉ có chính hắn minh bạch. Đến lúc này Bạch Minh Ngọc mới hiện ra. Chính mình mới chẳng qua khó khăn lắm đăng lâm bỉ ngạn. Mà Vương Dã đã đi ra quá xa. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên, mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, lần này, là ta bại. Bại tâm phục khẩu phục, không có cậu oán hận nào. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc yên ổn hết sức, không gợn sóng. Lúc này hắn dĩ nhiên thấy rõ vị trí của mình. Mình cùng Vương Dã trong đó, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nghe được Bạch Minh Ngọc mở miệng nhận thua, Vương Dã cười cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, tốt. Bởi vì cái gọi là vạn nghiệp vì tâm chuyển, thần ma trong một ý niệm. Người có thể buông xuống chấp niệm, buông xuống cố chấp. Dĩ nhiên đem trong lòng ma niệm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hôm nay người nhập ma xuất thần gần trong một ý nghĩ, đã đến một cái cảnh giới toàn mới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo trên người. Mở miệng nói, tạ. Nói ra liền muốn đối Vương Dã khom mình hành lễ. Ấy nha nha. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc động tác, Vương Dã vội vàng mở miệng nói, tất cả mọi người quen như vậy. Ngươi cần gì như vậy chứ? Không cần, thật không cần hành lễ. Ta thánh giáo rất không coi trọng những cái này lễ nghi phiền phức, ngươi không cần dạng này. Lúc này Vương Dã mặc dù ngay cả tiếng ngăn cản, nhưng là thân thể lại đứng càng ngày càng thẳng tắp, giống như chờ lấy Bạch Minh Ngọc hành lễ giống như. À, quên đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lên tiếng. Tiếp theo trực tiếp quay người hướng về một đám người trong võ lâm đi đến, lộ ra khá là tùy ý. Thấy được Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc hội thay đổi như thế cấp tốc. Mẹ! Muốn đến nơi này, Vương Dã nhếch mép một cái này họ Bạch càng ngày càng không biết xấu hổ. Sớm biết như vậy mới vừa rồi là hơn dư giúp ngươi. Để cho tiên thiên đại kiếp trực tiếp tích chết ngươi tính toán. Nói ra, Vương Dã theo Bạch Minh Ngọc cùng nhau đi đến. Lúc này Bạch Minh Ngọc thân thể nhảy lên. Đến tại một đám người trong võ lâm trước mặt, đồng thời mở miệng nói, chư vị. Mới vừa rồi đủ loại chắc hẳn các ngươi cũng đều thấy được. Hôm nay họa loạn thiên hạ không phải thánh quân, mà là thiên ngoại thiên, là hắc thiên đế. Cái này tặc không chỉ có trong võ lâm hô phong hoán vũ. Còn muốn cướp đoạt pháp khí, loạn ta trung nguyên. Ngược lại là thánh quân một mực âm thầm ra tay chống đỡ, để cho thật lâu không thể đắc thủ. Việc này không chỉ có liên quan đến võ lâm, càng là có quan hệ vương triều an ổn, mọi người nên vứt bỏ thành kiến, cùng nhau dắt tay, cộng hộ trung nguyên. Lời vừa nói ra, một loại võ lâm nhân sĩ dồn dập nhìn nhau. Bọn họ nhìn một chút Bạch Minh Ngọc, lại nhìn một chút một bên Vương Dã. Tiếp theo mở miệng nói ra, vứt bỏ thành kiến, cộng hộ trung nguyên. Trong lúc nhất thời la lên thanh âm rung động động địa, truyền khắp nơi. Nghe vào tiếng gầm cuồn cuộn, cực kỳ chấn động. Nhìn thấy trước mắt một cái này mà lại, Cao Thiên Tứ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tiếp theo mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp chiêu này chơi đùa không tệ. Thừa dịp cơ hội như vậy tẩy trắng thánh quân, đem đầu mâu nhắm ngay thiên ngoại thiên. Như vậy không chỉ có thể để cho thánh quân thoát ly vây quét, phòng ngừa nội đấu. Càng có thể ngưng tụ nhân tâm, cùng nhau đối kháng thiên ngoại thiên. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ khóe miệng nâng lên. Hắn lúc này dễ như trở bàn tay thuận dịp nhìn ra Bạch Minh Ngọc ý đồ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Lăng Chu khóe miệng cũng hơi hơi nâng lên. Lúc này đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói có ý tứ. Cái này tiến vào tiên thiên về sau, Bạch Nhị ngớ ra đầu óc cũng thay đổi linh quang. Thế mà biết rõ thừa cơ tẩy trắng giáo chủ. Có thể, vô cùng có thể. Ngay cả A Cát đều phản ứng lại. Hắn nhìn vào một bên Trần Trùng, mở miệng nói, kể từ đó, lão mê tiền chẳng phải thành trắng hộ. Sau này chuyện làm ăn còn có thể tiếp tục làm. Đâu chỉ là có thể tiếp tục làm. Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói không chừng mua bán đều có thể càng ngày càng tốt, đem chi nhánh mở đi đến kinh thành. Lời đến nơi đây, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Dù sao, thánh quân mở tiệm, người nào không muốn đi vào thể nghiệm một phen. Cùng lúc đó, một chỗ trong sơn động, Hắc Hiên Đế bị mãnh ném trên mặt đất. Hắn mãnh xoay người mà lên, nhìn trước mắt Hắc Y Nhân, mở miệng nói, ai bảo ngươi nhúng tay chuyện này. Tự ta có thể xử lý việc này. Có thể xử lý. Nghe vậy, bóng đen này mở miệng nói ra, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ. Ngươi sớm đã chết tại thánh quân dưới kiếm. Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi. Một chút chuyện nhỏ để cho ngươi đủ như vậy hỏng bét. Nếu không phải trên người ngươi huyết mạch, ta căn bản sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Chương 1987, chấn kinh. Nghe được bóng đen ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế chau mày. Hắn thân thể khẽ động bỗng nhiên đứng dậy. Hừ, nhìn đến đây, bóng đen lạnh rên một tiếng. Hắn tay áo phất một cái, kinh lực lan ra. Trong phút chốc, một cỗ nội lực dâng lên. Ngay sau đó Hắc Thiên Đế thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Đành phải đứng ở nguyên chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen. Muốn cùng ta động thủ. Nhìn vào Hắc Thiên Đế bộ dáng, bóng đen trầm giọng nói, đừng quên ngươi một thân công lực là từ đâu tới. Ta có thể cho được ngươi, cũng có thể thu trở về. Hiện tại liền muốn cùng ta nhe răng trợn mắt, ngươi còn non lắm. Nói ra hắn lật bàn tay một cái, quét ngang mà ra. Chỉ một tiếng vang trầm. Hắc Thiên Đế thân thể bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ném xuống đất. Đồng thời hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, người võ công có mạnh hơn có tác dụng gì. Chỉ có thể ẩn cư phía sau màn, không dám xuất thủ. Ta làm lại không tốt, lúc này tất cả cũng đều là ta đánh rớt xuống. Thất dạng pháp khí có 5 dạng cũng là ta thu thập đến. Hừ. Lời vừa nói ra, bóng đen cười lạnh một tiếng, người đánh rớt xuống. Nếu không phải giản vương cái kia ngu ngốc nóng vội. Khổ tâm tiến hành sự tình để cho ngươi nhặt tiện lợi. Nếu không ngươi chẳng biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ thất dạng pháp khí. Còn có, các ngươi chỉ biết là tranh đoạt pháp khí, cũng biết thế nào mở ra hiếu lăng. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế trầm mặc. Đúng vậy a, hắn chỉ muốn đem 7 kiện pháp khí tập hợp đủ. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới thế nào mở ra hiếu lăng. Nhìn vào Hắc Thiên Đế thần sắc, bóng đen cười lạnh một tiếng, ngốc hả? Cái kia hiếu lăng độ lớn to lớn, thiết kế tinh xảo, vững bền dị thường. Nếu không phải biết được mở ra chi pháp, nếu không ngoại nhân khó nhập. Như lấy ngoại lực cứng rắn phá tan, là thất bại trong gang tấc. Lời đến nơi đây, bóng đen thân ảnh dừng lại. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế. Chậm rãi mở miệng nói, bất quá, ngươi lần này công bố thánh quân thân phận. Dẫn tới quần hùng thiên hạ chinh phạt thủ đoạn thật là không tệ. Mặc dù kết quả thất bại trong gang tấc, nhưng lại cũng để cho Kim Lăng trống rỗng, không người bố trí phòng vệ. Đến mức ta không tốn thời gian gì, thuận dịp sắp mở ra hiếu lăng mấu chốt vồ tới. Nói ra bóng đen bàn tay vừa nhấc, hướng về một bên chỉ đi. Nghe thấy lời ấy, Hắc Thiên Đế đầu tiên là sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn động chỗ sâu, tiền trưởng quỹ chính đổ vào một bên. Hắn thân thể không nhúc nhích, hiển nhiên đã hôn mê. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Đế nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt bóng đen, mở miệng nói ra, đây là mở ra hiếu lăng mấu chốt. Tốt. Bóng đen gật đầu một cái, mở miệng nói, người này kêu là Tiền Thừa. Chính là Long Tân Sơn Trang Trang chủ đệ, trước kia bởi vì đúc kiếm lý niệm không hợp, bị tức giận trốn đi. Du lịch giang hồ sự tình gặp thất vệ một trong. Thất vệ lúc đó cuốn vào phân tranh sắp bỏ mình, trước khi chết thuận dịp đem pháp môn truyền thụ cho hắn. Cho nên hắn kế thừa thất vệ gia sinh, tại Kim Lăng mở tiệm thợ rèn sống qua ngày. Nói ra bóng đen lắc đầu. Mở miệng nói ra, nói thật, muốn bắt hắn có thể phế không ít công phu. Bên trong Kim Lăng thế mà còn có một cái tiên thiên. Sử dụng cũng là thiên tử vọng khí thuật. Nếu ta đoán tốt mà nói, kia hẳn là Trần Huyền Chân A. Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi nói người này đã chết đây này. Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào bóng đen, mở miệng nói, ngươi giết hắn. Không có. Nghe vậy, bóng đen lắc đầu, đối phương dù sao cũng là tiên thiên. Hơn nữa một tay tiêu dao càn khôn bước xác thực kịch liệt. Ta lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần hiếu lăng mở ra, kết quả cũng giống nhau. Hắn dù cho là tiên thiên, cũng chạy không thoát đi. Nói ra bóng đen bàn tay cầm nắm. Trong lúc giơ tay nhấc chân một cỗ vẻ tự tin tự nhiên sinh ra. A, nghe được bóng đen ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào bóng đen, mở miệng nói ra, Hiếu Lăng có Hiếu Lăng vệ. Lần này đại hội võ lâm Cao Thiên Tứ cũng ở tại chỗ. Hắn gặp lại ngươi xuất hiện, cũng biết ngươi cầm đi pháp khí. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ mặc ngươi làm ra những chuyện này. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, bóng đen không khỏi phát sinh cười to. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, chẳng trách ngươi ném hoàng vị. Ngươi không chỉ có ngu xuẩn, hơn nữa còn ngây thơ. Ngươi cho rằng ta chỉ làm một tay chuẩn bị. Ngươi cho rằng Triệu Vương đóng quân 20 vạn tại quan ngoại là bài trí. 20 vạn. Nghe được bóng đen ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Hắn nhìn bóng đen, mở miệng nói, không phải 10 vạn sao? 10 vạn. Lời vừa nói ra, bóng đen cười lạnh nói, Tiềm Long những năm này để cho phía dưới quan viên từng cấp thượng cung. Tiền bạc chi cử vô cùng kinh khủng. Những bạc này, ngươi sẽ không cho rằng cũng là mua sắm giáp dạ dày trường đao à. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn vào bóng đen, mở miệng nói, Triệu Vương thế mà tự mình tăng cường quân bị. Còn thêm phối giáp dạ dày binh khí. Bằng không thì sao? Bóng đen mở miệng nói ra, hạ cấp quan viên thượng cung mỗi năm gần ngàn vạn lượng. Những tiền bạc này đầy đủ mua sắm lương thảo binh mã, đao kiếm giáp dạ dày. Đến lúc đó Ngõa Lạt Mạc Bắc đều ra 150.000 người ngựa, rót thành 50 vạn đại quân xuôi nam. Hơn nữa cái này mọi chuyện Cao Thiên Tứ đều không biết. Đến lúc đó đột nhiên gây khó khăn, ngươi cảm thấy Cao Thiên Tứ là thủ đầu kia. Lời đến nơi đây. Thanh âm của bóng đen hơi hơi dương lên, mang theo từng tia ý ngạo nghễ. Ngươi. Nhìn trước mắt bóng đen, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, đây đều là trong bóng tối bày ra. Bằng không thì sao? Bóng đen chậm rãi quay người, mở miệng nói, nếu không ngươi thật sự cho rằng ta một mực vững vàng phía sau màn, cái gì cũng không làm. Ngươi nếu có ta như vậy tính toán, cũng không đến mức bị đuổi xuống hoàng vị, lưu lạc hoang đảo. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, cho nên ngươi nói thay ta phục quốc. Cũng là giả. Lúc này bóng đen lăn tăn nói ra, nói trắng ra là, ta muốn đúng là huyết mạch thế thôi. Không có gì ngoài pháp khí bên ngoài. Ngươi, mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt ha. Ha ha ha ha ha. Trong ngôn ngữ bóng đen phát sinh cười to. Trong đó càng là hiển lộ ra từng tia vẻ điên cuồng. Hỗn trướng. Nghe thấy lời ấy, Hắc Thiên Đế cắn chặt hàm răng. Hắn thân thể khẽ động hướng về bóng đen đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, bóng đen này ngón tay khẽ động. Phù phù. Chỉ một thoáng, Hắc Thiên Đế quay cuồng trên mặt đất, không thể động đậy. Ngu xuẩn. Nhìn vào Hắc Thiên Đế bộ dáng, bóng đen mở miệng nói ra, từ khi ngươi sử dụng vạn lưu quy tông hấp thụ ta lưu lại thi hài ngày tới. Ngươi chính là ta nô lệ. Vạn lưu quy tông không chỉ có là nạp rất nhiều nội công làm một thể. Các ngươi những người tu hành này, cũng là trong đó một phần tử. Lúc trước bị các ngươi lật đổ thiên hạ, ta muốn tự tay cầm về. Ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời điên cuồng ý cười vang vọng trong sơn động. Chỉ nghe trong lòng người căng lên, phía sau lưng phát lạnh. Mà Hắc Thiên Đế chỉ có thể nhìn trước mắt bóng đen, trong mắt tràn đầy oán hận. Chương 1988, chuyện xấu. Kinh thành, Điện Văn Hoa. Lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn hồn trầm. Chân trời đám mây bị như máu ánh nắng nhuộm hôn hồng. Dương mắt nhìn lại, không nói hết bi thương, Điện Văn Hoa nội. Thái tử để xuống trong tay tấu chương, đại đại duỗi lưng một cái. Ngày gần đây các hạng sự tình hỗn tạp không chịu nổi. Kéo dài hắn không thể rời bỏ Điện Văn Hoa nửa bước. Dù hắn giám quốc đã lâu, rất quen hết sức. Lúc này cũng khó tránh khỏi có chút mệt nhọc. Lúc này hắn chậm rãi đứng dậy đang muốn thư giãn một tí. Nhưng ngay lúc này, một cái tiểu thái giám vội vàng đi tới trước mặt hắn, điện hạ. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân cầu kiến. Lời vừa nói ra, thái tử thân thể cứng đờ. Mặt mày trong đó y nguyên phát ra vẻ nghi hoặc. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân sống ở Vân Cư tự điều tra tiền bạc hướng đi. Tốt như vậy mang đến bưng tới Điện Văn Hoa tìm kiếm mình. Chẳng lẽ là tiền bạc sự tình có tiến triển? Ý niệm tới đây. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh tiểu thái giám. Mở miệng nói, hai bọn họ nhưng có nói chuyện gì? Hai bọn họ chỉ nói việc này cấp tốc. Tiểu thái giám vội vàng nói, chuyện cụ thể cũng không nói rõ. Hơn nữa nhìn hai bọn họ thần sắc sốt ruột. Tựa hồ có cái gì quan trọng hơn việc gấp. Lời vừa nói ra, thái tử trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào tiểu thái giám vội vàng nói, vậy liền chớ ngẩn ra đó. Mau kêu hai bọn họ đi vào. Nghe được thái tử nói, tiểu thái giám lên tiếng. Ngay sau đó vội vàng hướng về ngoài điện chạy tới. Nhìn vào tiểu thái giám bóng lưng, thái tử chân mày hơi nhíu lại. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân tính tình từ trước đến nay trầm ổn. Nhất là thị thần bộ. Làm việc trật tự rõ ràng vốn có bố cục. Nếu không có đại sự, tuyệt đối sẽ không như vậy vô cùng lo lắng chạy đến điện văn hoa tìm kiếm mình. Hôm nay như vậy lo lắng đến đây. Nghĩ đến thực sự là xảy ra đại sự gì. Muốn đến nơi này. Một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Bạch bạch bạch. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thần bộ cùng Chu Bang Nhân ôm một quyển sổ sách bước nhanh đi tới. Gặp lại thái tử về sau, hai người dồn dập hành lễ thần. Miễn lễ. Còn không đợi hai người đem nói xong, thái tử vung tay lên, hai vị lần này đến đây, chính là có phát hiện gì. Điện hạ. Nghe vậy, Chu Bang Nhân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ lại ngăn cản hắn. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét qua, trong mắt phát ra một tia đề phòng. Nhìn thấy thần bộ dáng, thái tử nhất thời hiểu ý. Hắn hướng về phía bốn phía mắt nhìn xuống thái giám thị vệ, mở miệng nói các ngươi đi xuống trước. Ta cùng với hai vị có chuyện quan trọng cần. Là, nghe được thái tử ngôn ngữ, thái giám thị vệ đám người cùng nhau lên tiếng. Tiếp theo cùng nhau lui xuống. Nhìn thấy đám người rút đi, thái tử ánh mắt nhất chuyển. Tiếp theo nói ra, bây giờ có thể nói a. Gấp gáp như vậy tới tìm ta, có chuyện gì? Chính là tiền bạc hướng đi có manh mối. Là. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra, có thiên bảo tiền trang trợ giúp, hạ thần đã đem tiền bạc hướng đi điều tra hiểu rõ. Các nơi quan viên mỗi năm thượng cung tiền bạc, đã gần ngàn vạn lượng chi cự. Hí. Lời vừa nói ra, thái tử hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Những cái này thượng cung tiền bạc cư nhiên như thế chi cự, dĩ nhiên gần kề triều đình nửa năm thu nhập. Chấn kinh sau, thái tử ổn định cảm xúc. Hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói ra, hướng đi đây này. Nói chuyện thời điểm hắn cắn răng. Giống như quyết định ý định gì giống như. Bởi vì lúc này hắn biết rõ. Ngân số lượng tiền vẫn chỉ là việc nhỏ. Chân chính phiền toái, là như thế chi cự tiền bạc hướng chảy chỗ nào. Ngàn vạn lượng bạch ngân. Số lượng khoảng cách thật sự vô cùng kinh khủng. Nếu như riêng là tham ô hưởng lạc coi như bỏ qua. Nếu là có cái gì ý đồ xấu, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hô! Nghe được thái tử đặt câu hỏi, thần bộ phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp theo mở miệng nói ra, những tiền bạc này, một thành bị dùng để hưởng lạc, ăn uống. Còn dư lại chín thành, thì là mua nhiều lương thảo ngựa cùng da lông quặng sắt. Càng là thuê số lớn thợ rèn, hết thảy mang đến Mạc Bắc. Ông! Lời vừa nói ra, thái tử não hải ông một tiếng vang trầm. Hắn thân thể lui lại hai bước. Trực tiếp té ngồi tại trên vị trí của mình, trên mặt lộ ra từng tia vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên! Sự tình hay là hướng về bản thân không muốn thấy nhất phương hướng phát triển. Lương thảo ngựa, da lông quặng sắt, thuê thợ thủ công. Hay là hết thảy hướng chảy Mạc Bắc. Phải biết, Mạc Bắc chính là Triệu Vương quân đội trú đóng địa phương. Những chuyện này hắn thế nhưng là quá mức quen thuộc. Năm đó những chuyện tương tự, hắn đều là tận mắt thấy qua. Tất cả những thứ này, đều là khởi binh tạo phản. Hít sâu vài khẩu khí về sau. Thái tử nhìn trước mắt thần bộ, hắn cắn răng, mở miệng nói ra, bọn họ đổ mua. Đủ nhiều ít người chi tiêu. Bẩm điện hạ. Lúc này, một bên Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, to tính toán phía dưới. Có 10 vạn chi cự. 10 vạn. Lời vừa nói ra, thái tử lông mày khẽ động, phát giác được không hợp lý. Triệu Vương tại Mạc Bắc đóng quân 10 vạn. Mỗi tháng đều có dưới triều đình phát lương bổng chi tiêu. Binh mã thuế ruộng có thể nói sung túc hết sức. Cần gì cởi quần đánh rắm, làm ra nhiều như vậy chân ngựa. Trừ phi, cái này 10 vạn người binh khí ngựa cùng lương thảo chi tiêu cũng là quá mức. Triệu Vương trừ 10 vạn quân đội bên ngoài, còn muốn vũ trang tới một cái 10 vạn người đội ngũ. Càng là nghĩ tới đây, thái tử phía sau lưng thì càng ẩn ẩn phát lạnh. Nếu như sự tình thực như bản thân suy nghĩ như vậy. Như vậy riêng là Triệu Vương thủ hạ thì có 20 vạn quân đội. 20 vạn quân đội. Nếu như Mạc Bắc Hòa Ngõa Lạt lại nhúng tay vào trực tiếp xuôi nam. Nhưng thời điểm đối vương triều chính là tai họa ngập đầu. Còn có một hạng. Ngay tại thái tử khẩn trương thời khắc, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, thần còn phát hiện ở rất nhiều mua sắm trong danh sách. Có số lớn lưu huỳnh diêm tiêu cùng than củi. Mà lại vương cung nhà máy bên kia điển tịch kho cùng lão sư phó gần nhất cũng có mất tích bí ẩn. Chẳng lẽ, lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân không có nói tiếp. Nếu như những chuyện này cùng lương thảo binh mã có liên hệ mà nói, vậy thì thật là quá mức khủng bố. Một cái 20 vạn quân đội, còn phân phối hỏa khí. Nếu như là hắn có ý đồ không tốt, tính cả tặc nhân xuôi nam. Nó hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ngay cả thái tử cũng ở đây từng đợt mê muội. Tại làm sơ ổn định về sau, hắn mãnh vỗ bản án, mở miệng nói, người tới. Bạch bạch bạch. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi đẩy xuống tiểu thái giám trong nháy mắt chạy vào. Hắn hướng về phía thái tử quỳ xuống nói, nô tài tại. Nhanh. Nhìn thấy trước mắt tiểu thái giám, thái tử mở miệng nói ra, cho Kim Lăng đi một phong thư từ, đem chuyện nơi này nói cho bệ hạ. Đồng thời để cho vương cung nhà máy điều tra hiểu rõ mất tích điển tịch cùng lão sư phó cũng là phụ trách cái gì hỏa khí. Phải tất yếu rõ ràng tỉ mỉ xác thực. Đồng thời đem Kim Ngô vệ Kim lão tướng quân gọi tới, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương nghị. Trong ngôn ngữ thái tử chau mày. Trong câu chữ lộ ra từng tia bá khí. Trong cái này sự tình, dĩ nhiên hướng về xấu nhất phương hướng phát triển mở ra. Chương 1989, xua binh Nam Hạ, nhập chủ Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Mạc Bắc. Gió lạnh gào thét, sóc khí đầy trời. Bão cát suy thảo theo gió mà lên, lưu loát phô thiên cái địa. Từ xa nhìn lại, thiên địa hỗn độn một mảnh. Chỉ có không nói hết lăng lệ túc sát chi ý. Mạc Bắc đại quân trong doanh trướng. A lỗ đài chuyển động giá nướng. Đem một con dê vàng nướng hương khí bốn phía. Hắn mục quang vừa nhấc, nhìn về phía trước mắt Triệu Vương, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Đồng thời, mở miệng nói ra, Triệu Vương điện hạ vận khí tốt a. Ta đây dê vàng vừa mới đã nướng chín. Hôm nay người ta cần phải liền cái này dê vàng hảo hảo uống hai chén mới được. A lỗ đài hồng quang đầy mặt, ngữ khí hiền lành. Hai người phảng phất là nhiều năm bằng hữu cũ gặp lại. Cũng không phải là ứng với trên chiến trường đánh sống đánh chết địch nhân. Tạ thái sư ý tốt. Nghe được A lỗ đài ngôn ngữ, Triệu Vương nhếch miệng cười một tiếng, bất quá ta lần này đến đây. Lại không phải đòi ăn uống. Trong ngôn ngữ Triệu Vương khóe miệng nâng lên. Trên mặt phát ra từng tia nụ cười ý vị thâm trường. A... Nghe được Triệu Vương ngôn ngữ, A lỗ đài mỉm cười, tất nhiên không phải liên lạc cảm tình. Cái kia Triệu Vương điện hạ đến ta trướng phía dưới không biết có chuyện gì a. Lúc này A lỗ đài hai mắt nheo lại. Hai gò má đỏ bừng bên trên phát ra một tia quỷ quyệt ý cười. Nhìn thấy A lỗ đài đặt câu hỏi. Triệu Vương lắc đầu, tiếp theo ung dung nói ra, kỳ thật thật đơn giản. Ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng cùng Thái sư thương nghị. Nói ra Triệu Vương cũng không chứa hồ. Bàn tay hắn cầm nắm, kinh lực dẫn ra. Nhất thời ở giữa một cái ghế bị hắn dẫn dắt tới sau lưng. Mà hắn hơi vén lên áo bào, trực tiếp ngồi xuống. Bộ dáng như vậy, thế nhưng là bãi túc phái đoàn. Nhìn vào Triệu Vương bộ dáng như thế, A lỗ đài giống như ý thức được cái gì. Hắn lông mày nhíu lại, đem dê vàng giao cho thủ hạ đi nướng. Đồng thời hắn chậm rãi đến tại Triệu Vương trước mặt. Mở miệng nói ra, đã như vậy, ta cần phải hảo hảo nghe một chút. Triệu Vương điện hạ đang yên đang lành đi tới ta trướng phía dưới, rốt cuộc có gì chuyện quan trọng thương nghị. Không ai không phải là các ngươi triều đình lại phái tướng lĩnh qua đây. Muốn cùng ta nội ứng ngoại hợp, lại chôn giết hắn một lần. Nói ra A lỗ đài liếm môi một cái. Lộ ra vẻ tham lam khuôn mặt. Ha ha ha ha. Nghe được A lỗ đài như vậy ngôn ngữ, Triệu Vương cười ha ha. Hắn nhìn trước mắt A lỗ đài, mở miệng nói ta thái sư A. Ngươi lưng hùng vai gấu thân hình cực đại. Làm sao khẩu vị nhỏ như vậy? Vương triều tướng lĩnh mới đáng giá mấy đồng tiền, giết hắn, chẳng qua ở nơi này minh mông Mạc Bắc lại nhiều một bộ xương khô mà thôi. Lúc này Triệu Vương tiếng cười thô kệch, trong đó lại tràn đầy gian trá chi ý. Không phải tướng lĩnh. Nhìn vào Triệu Vương bật cười, A Lỗ Đài híp đôi mắt một cái, chẳng lẽ là hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, tự mình dẫn đầu đại quân tiến đánh. Lúc này A Lỗ Đài trong đầu có chút bồn chồn. Vương triều bất luận quân giới hay là binh khí, đều phải hơn xa với mình. Lúc trước mấy lần đại chiến Mạc Bắc cũng là thảm bại mà về. Hôm nay nghĩ đến có thể là ngự giá thân chinh, để cho hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhìn vào A Lỗ Đài trong mắt lo lắng, Triệu Vương lắc đầu. Hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình, mở miệng nói, Thái sư A Thái sư. Ngươi hôm nay lo lắng sao được nhiều như thế? Ngươi thường thường nói Mạc Bắc là hoàng thất gia tộc của người chết, quý tộc huyết thống. Là trên thảo nguyên bầu trời cao ngạo hùng ưng, là không sờn lòng dũng sĩ. Các ngươi hôm nay cũng sợ. Các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm chỉ dừng lại ở túc sát vô cùng Mạc Bắc hoang nguyên phía trên? Triệu Vương ngôn ngữ sục sôi hết sức, trong đó còn mang theo mỉa mai chi ý. Lời vừa nói ra, A Lỗ Đài nhướng mày. Hắn không nhìn Triệu Vương kích thích. Hắn lúc này, giống như nghe được Triệu Vương ý ở ngoài lời. Đồng thời, cả người mở miệng nói ra, làm sao? Triệu Vương ý của Điện Hạ, còn có so với cái này càng lớn mua bán. Có thể làm cho chúng ta đi ra Mạc Bắc hoang nguyên, để cho chúng ta dũng sĩ, một lần nữa bay lượn ở chân trời. Nói chuyện đồng thời, A Thô Lỗ trong mắt quang mang chớp động. Ẩn ẩn phát ra từng tia vẻ kích động. Đương nhiên, lúc này Triệu Vương khóe miệng nâng lên, mở miệng nói ra. Đồng thời hắn đứng dậy, nhìn trước mắt A Lỗ Đài, mở miệng nói, xua binh Nam Hạ, nhập chủ Trung Nguyên. Cái này mua bán, có đủ lớn hay không? Có đủ hay không các ngươi rời đi Mạc Bắc hoang nguyên? Có thể không thể để các ngươi dũng sĩ một lần nữa bay lượn chân trời. Ông, lời vừa nói ra, A Lỗ Đài đồng động rung mạnh. Hắn hai mắt trừng lựu vòng tròn. Tiếp theo nhìn trước mắt Triệu Vương, mở miệng nói cái gì? Xua binh Nam Hạ, nhập chủ Trung Nguyên. Triệu Vương Điện Hạ, việc này thật sự. Trong ngôn ngữ, A Lỗ Đài khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng. Tám chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Đương nhiên thật sự. Lúc này Triệu Vương gật đầu một cái. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra một phong thư từ, đem nó đưa cho A Lỗ Đài. Đồng thời, mở miệng nói ra, người sau khi xem, dĩ nhiên là sáng tỏ. Nhìn vào Triệu Vương thần sắc, A Lỗ Đài nửa tin nửa ngờ kết quả thư từ. Tại nhìn lướt qua về sau, hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Ngay sau đó thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, run giọng nói, đây. Đây là, người đây là nơi nào làm đến? Vị nào đại nhân, hôm nay còn tại thế? Lúc này A Lỗ Đài âm thanh run rẩy, liền phảng phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế giống như. Kỳ mặt đỏ lên trên viết toàn bộ kính sợ cùng tôn sùng. Dù hắn cầm giữ lập bản nhã sơ suất bên trong, hắn chưa từng xuất hiện vẻ mặt như vậy. Đương nhiên. Nghe vậy, Triệu Vương mỉm cười, mở miệng nói đến, vị nào đại nhân không chỉ có sống sót. Hôm nay còn sinh long hoạt hổ. Hắn đã vì các ngươi bày xong đạo lộ. Lúc này chính là để cho chúng ta xua quân xuôi nam, nhập chủ Trung Nguyên. Nói ra Triệu Vương xoay người lại. Trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Nhìn vào Triệu Vương nụ cười trên mặt, A Lỗ Đài giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo mở miệng nói ra, Triệu Vương Điện Hạ chuẩn bị làm sao bây giờ. Hắn lúc này mặc dù hưng phấn, nhưng là càng muốn biết rõ Triệu Vương chuẩn bị an bài thế nào. Đơn giản. Lúc này, Triệu Vương mở miệng nói ra, ta đã triệu tập đại quân 20 vạn, mang theo hỏa khí chờ xuất phát. Mà lại đã thuyết phục Ngõa Lạt xuất binh 20 vạn. Như Thái sư nguyện ý xuất binh 20 vạn, tập hợp 60 vạn đại quân xua quân xuôi nam. Đến lúc đó, nhất định những nơi đi qua người ngăn cản tan tác tơi bời. Người cảm thấy vương triều đến cùng phản ứng sao? Lời vừa nói ra, A Lỗ Đài hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vương, mở miệng nói, Ngõa Lạt đối vương triều xưa nay thuận theo. Ngươi lại có thể thuyết phục bọn họ động thủ. Thái sư, nhìn trước mắt A Lỗ Đài, Triệu Vương mở miệng nói ra, thế gian này cũng không có tuyệt đối trung thành. Chỉ nhìn ngươi cho ra lợi ích có đầy đủ hay không? Lợi ích đầy đủ, phụ tử đều có thể bất hòa. Huống chi bộ tộc đây này. Nói ra Triệu Vương nụ cười trên mặt càng tăng lên, phát ra từng tia quỷ quyệt chi ý. Nghe được như vậy ngôn ngữ, A Lỗ Đài đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vương, mở miệng nói, ha ha ha ha. Nói rất hay. Đã như vậy, ta liền đáp ứng Triệu Vương điện hạ xuất binh 20 vạn. Ba chúng ta phương liên thủ, cùng nhau xua quân xuôi nam, nhập chủ Trung Nguyên. Chương 1990, Hiếu Lăng mở, Long Mạch hiện. Ba ngày sau, Kim Lăng. Có Bạch Minh Ngọc ra mặt tẩy trắng. Một đám giang hồ khách cũng không có tại Thánh Quân về mặt thân phận quá nhiều so đo. Chính như Bạch Minh Ngọc nói. Những cái này giang hồ khách cũng là cỏ mọc đầu tường. Gió hướng chỗ nào thổi, bọn họ hướng chỗ nào ngược lại. Lần này Vương Giã Đại hội võ lâm khuất nhục quần hùng. Đại bại Hắc Thiên Đế. Nếu không có bóng đen kia xuất thủ cứu giúp, Hắc Thiên Đế cũng phải táng thân ở đây. Sau đó Bạch Minh Ngọc tâm ma quấn thân. Được Vương Giã chỉ điểm bước vào tiên thiên. Những chuyện này ở đây giang hồ khách rõ như ban ngày. Thực lực như thế cùng danh vọng dưới áp chế của. Ai dám đứng mà ra nói nửa chữ không? Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Giã một đoàn người mới có thể đáp lấy Ngự Phong Mộc Chuẩn trở lại Kim Lăng. Ngự Phong Mộc Chuẩn phía trên. A Cát bọn người lộ ra khá là hưng phấn. Dù sao thế gian tiên thiên cao thủ như Phượng Mao Lân Giác. Mà hôm nay bên cạnh an vị hai cái. Như vậy chiến trận dĩ nhiên vượt qua trên giang hồ tất cả võ học thánh địa. Này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn. Lúc này Bạch Minh Ngọc vẫn còn hảo. Đại khái là bước vào tiên thiên nguyên nhân, lúc này hắn chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quen thuộc cảnh giới hoàn toàn mới. Mà làm phản Vương Giã. Hắn cũng là ngồi một mình một bên, bàn tay chống cằm. Trên mặt phát ra từng tia vẻ suy tư. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, A Cát lông mày khẽ động. Hắn đi tới Vương Giã bên cạnh, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi suy nghĩ gì đây? Chẳng lẽ là ở mới vừa trong lúc giao thủ có cảm ngộ, ngộ đạo cảnh giới mới? Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói ra, cảnh giới mới không dám nói. Chẳng qua thông hiểu ngược lại là thật có. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Vương Giã sớm đã bước vào tiên thiên. Mà lại so sánh thực lực mới vào tiên thiên Bạch Minh Ngọc chắc chắn mạnh hơn. Bản thân cái này cũng đã đầy đủ không hợp thói thường. Hôm nay lại còn có lĩnh ngộ mới. Chẳng lẽ tiên thiên phía trên còn có cảnh giới? Ngay cả Bạch Minh Ngọc lúc này cắt ngang thể ngộ, dựng lỗ tai lên. Hắn muốn nghe một chút Vương Giã rất cảm ngộ mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì thông hiểu? Lúc này A Cát vội vàng nói nghe một chút. Nói không chừng chúng ta nghe, cũng có thể để cho công lực tăng trưởng một đoạn lớn đây. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là chờ mong. Tiểu tử ngươi mẹ nó muốn đi đâu? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Tiếp theo hắn mở miệng nói, lão tử liền là đang suy nghĩ. Lần này đại hội võ lâm nay đã không người dám ra tay với ta. Bạch Nhị ngớ ra như thế nhất tẩy trắng, hôm nay trên giang hồ sẽ không có nhân đến tìm ta gây phiền phức. Ngược lại, hẳn là sẽ có người tới khách sạn nhìn trộm với ta. Cho nên, nghe đến đây, đám người cùng kêu lên hỏi. Cho nên ta liền đang suy nghĩ a. Lúc này Vương Giã vuốt cằm, mở miệng nói có muốn hay không đem trong tiệm tên món ăn cùng tên rượu đổi một chút. Thống nhất đều tăng thêm Thánh Quân hai chữ, sau đó giá cả vượt lên gấp 5-6 lần. Đương nhiên khách hàng cuối cùng du thương khách lữ còn ấn giá gốc. Những vật này chỉ làm thịt giang hồ khách. Đây chính là một số lớn bạc doanh thu a. Trong ngôn ngữ Vương Giã hai mắt tinh mang chớp động. Trong đó tràn đầy vẻ hưng phấn. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã ngồi ở chỗ nào nghĩ cặn kẽ nửa ngày. Suy tính lại là vấn đề này. Không phải. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc nhướng mày, người mẹ nó tỏa cái kia suy tư hồi lâu. Chính là suy nghĩ những cái này lung tung sự tình. Vốn cho rằng Vương Giã có thể nói ra cái gì liên quan tới tiên thiên tâm đắc thông hiểu. Kết quả hay là lừa bịp. Dư thừa tự tay đánh gãy thể ngộ đến đặc biệt lắng nghe. Này làm sao kêu lung tung. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, hôm nay ta cũng là cái danh nhân rồi. Không lợi dụng danh nhân hiệu ứng kiếm tiền. Chẳng lẽ miễn phí nói cho người khác luyện thế nào công làm sao nhập tiên thiên a? Là ngươi có bệnh a hay là ta có bệnh a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt khinh thường. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói trước chớ ồn ào. Các ngươi mau nhìn, Kim Lăng làm sao trở thành như vậy. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ đi tới Ngự Phong Mộc Chuẩn bên cạnh, nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy lúc này Kim Lăng thành phòng ngược lại phòng sập, một mảnh chán nản. Chính là tường thành cũng nứt ra đạo đạo vết nứt. Không chỉ có như vậy. Sông Tần Hoài nước sông Tăng vọt ra, tràn lan lên bờ. Ngay tiếp theo ba xá Hà Giang nước đổ chút vào thành. Lúc này Kim Lăng từ bên trên nhìn lại, thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là đại địa động. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng trong nháy mắt mọc lên ý tưởng như vậy. Phải biết Kim Lăng lúc này cục diện như vậy. Tầm thường thiên tai căn bản là không có cách làm được. Có thể làm đến bước này. Chỉ có đại địa động. Nhưng là Kim Lăng nơi ở vốn liền củng cố hết sức. Xuất hiện đại địa động xác suất tiểu lại nhỏ. Làm sao bản thân rời đi mấy ngày, liền đã xảy ra biến hóa như thế. Các ngươi mau nhìn. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tiêu Mộc Vân chỉ vào nơi xa nói ra đó là cái gì. Nghe thấy lời ấy, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tử sắc quang trụ từ Tử Kim Sơn bắn ra, thẳng vào thiên khung. Cái kia thiên khung phía trên mây đen chiếm cứ, cuồn cuộn như hải. Bởi vì tử sắc quang trụ nguyên nhân, toàn bộ mây đen dĩ nhiên hóa thành tử sắc, dương mắt nhìn lại không nói hết yêu dị hết sức. Nhìn đến đây, Vương Dã đám người trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Tử Kim Sơn chính là Hiếu Lăng nơi ở. Chẳng lẽ, Hiếu Lăng đã mở? Hắc Thiên Đế dĩ nhiên mang theo pháp khí tiến nhập Hiếu Lăng. Ý niệm tới đây hắn không dám do dự vội vàng, kêu Tiêu Mộc Vân điều khiển Ngự Phong Mộc Chuẩn rơi vào trong thành. Đi tới trong thành, tình huống xa so với từ bên trên nhìn thấy thảm liệt hết sức. Đông đảo ốc xá hóa thành phế tích, mảng lớn bách tính ngủ đầu đường. May mắn có Vạn Lý Minh mang theo Thiên Sách Vệ cùng phủ nha cùng nhau dựng lều dàn xếp, nếu không nhưng là đói khổ lạnh lẽo cũng không biết chuyện quan trọng bao nhiêu người. Hồi xuân đường Đoạn Tư Ninh càng là cùng Chu Đại Phu cùng Lý Tam Đa bận bịu quên cả trời đất. Nhưng dù là như vậy, người bị thương hay là đáp ứng không xuể. Đây là... Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra chuyện như vậy. Hiếu Lăng đã mở, long mạch chấn kinh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, khiến cho Kim Lăng thành trong lòng đất ẩn núp long mạch chi khí quấy nhiễu cuồn cuộn. Chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề. Tại có thể đổi ngọn nguồn APP bên trên rốt cục có đường giải quyết, nơi này download hoàn nguyên APP. Com đổi ngọn nguồn APP, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Cho nên mặt đất rung chuyển, sông lớn tăng vọt. Đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như chờ đến long mạch tiếp tục bị hao tổn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lần này ngôn ngữ, đám người mãnh hiện ra quay đầu. Khi thấy Trần Hà Tử đứng ở sau lưng mọi người, lúc này chính chậm rãi nói. Hà Tử. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Trần Hà Tử lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói, các ngươi chân trước vừa đi, cái kia hỗn trướng xuất thủ cướp đi tiền trưởng quỹ. Ta muốn ra tay ngăn cản, nhưng là người kia công lực tinh thâm, bá đạo hết sức. Ta không phải là đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vào tiền trưởng quỹ bị hắn cướp đi. Không nghĩ tới trăm năm vừa qua, cái kia hỗn trướng thế mà cũng không có chết. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Trần Hà Tử, mở miệng nói, tiền bối, ngài quen biết người kia. Chương 1991, Hiếu Lăng. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Trần Hà Tử nhìn lại. Từ Trần Hà Tử trong miệng đám người có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Hà Tử quen biết người này. Cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt, Trần Hà Tử hít sâu một hơi. Tiếp theo hắn lắc đầu, mở miệng nói, người kia không có trung nguyên danh tự. Dịch âm xuống tới, kêu là Cực Tư Ba. Cực Tư Ba. Lời vừa nói ra, đám người cùng kêu lên nói ra, cho nên hắn không phải người trung nguyên. Đương nhiên không phải. Trần Hà Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn vốn là Mạc Bắc Tát giả phái Pháp Vương. Phật Pháp tinh thâm, công lực thông huyền. 25 tuổi thuận dịp đã đạt đến nhân tiên cửu kiếp, là tiền triều võ học đệ nhất thiên tài. Cũng là tiền triều hoàng thiên phía dưới người thứ nhất. chính là hoàng đế đều bị hắn quán đỉnh gia trì. Ngày thường nhìn thấy đều phải đứng dậy hành lễ, tôn một tiếng thượng sư. Mạc Bắc phần lớn tuyên chỉ, thiết kế, quy hoạch, cùng sử dụng văn tự, cũng là hắn một tay sáng tạo. Hí! Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bóng đen kia địa vị cư nhiên như thế to lớn. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Trần Hà Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ta sáng lập thiên ngoại thiên thời điểm. Từng nghĩ tới ám sát tiền triều quân chủ. Lúc đó ta khoảng cách thành công chỉ kém một bước khoảng cách, cũng là bởi vì thế nhân tài thất bại trong gang tấc. Sau đó ta thuận dịp một mực quan tâm người này động tĩnh. Biết được hắn không vào tiên thiên, mà lại không còn tin tức về sau mới từ từ yên tâm. Không nghĩ đến người này chẳng những không có tử vong, ngược lại càng sống càng trẻ. Mà lại công lực dĩ nhiên đạt tới tiên thiên, mà lại vượt qua ta không ít. Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử đầu lâu nâng lên. Trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia ngưng trọng. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Cũng không phải chấn kinh cùng người này chưa chết. Bước vào tiên thiên tuổi thọ kéo dài hết sức, hơn xa tìm thường nhân gấp mấy lần. Có thể sống đến bây giờ cũng không tính là gì sự tình. Đám người khiếp sợ, là người này càng sống càng trẻ. Phải biết mặc dù bước vào tiên thiên, nhân đồng dạng sẽ lão, sẽ chết. Một dạng chạy không khỏi tử vong già yếu. Càng sống càng trẻ. Điểm này đủ để chứng minh người này yêu dị. Có thể hay không tiền bối ngươi nhìn lầm. Lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, trừ thần tiên, thế gian vì sao lại có càng sống càng trẻ người? Không có sai. Nghe vậy, Trần Hà Tử lắc đầu, ta cùng với hắn bái kiến 7 lần, một lần cuối cùng hắn đã là cúi xuống lão giả. Mà ta mặc dù mắt không thể thấy, nhưng là thông qua thiên tử vọng khí thuật biết được, hắn thân thể sức sống lại là hơn 20 tuổi thanh niên. Con mắt hội nhìn lầm, vọng khí thuật như thế nào lại sai? Lời đến nơi đây, bên trong người trong lòng khẽ động. Xác thực, con mắt hội nhìn lầm. Nhưng là cái này thiên tử vọng khí thuật như thế nào lại sai? Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nhịn không được giật giật Vương Dã quần áo. Đồng thời, mở miệng nói ra, lão Vương. Thế gian này thật có dạng này phản lão hoàn đồng chi thuật. Không có khả năng. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, phản lão hoàn đồng, vậy hắn mẹ thành thần tiên. Nếu như là thần tiên, tiền triều còn biết diệt vong. Nổ. Ngay tại Vương Dã trong lúc nói chuyện, đại địa lại một trận đung đưa kịch liệt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn diêu địa động, phòng ngược lại phòng sập. Trận trận kêu khóc kêu rên lập tức đột khởi, nguyên bản một mảnh chán nản kim lăng lộ ra càng ngày càng đổ nát. Không chỉ có như vậy, xa xa đạo kia tử sắc quang trụ càng ngày càng lóa mắt. Đem bốn phía bầu trời phản chiếu thành tử sắc. Dương mắt nhìn lại quỷ dị không nói lên lời. Chớ ngẩn ra đó. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, Cực Tư Ba đã nhập hiếu lăng thay đổi đại trận. Hiện tại tranh thủ thời gian xuất thủ đem nó ngăn lại. Nếu như là long mạch bị hao tổn, nhẹ thì tổn thương quốc vận. Nặng thì cải thiên hoán địa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nhất là Vương Dã. Lúc này kiếm của hắn chỉ nhất dẫn, kinh khí thôi động. Chỉ thấy một đạo huyết mang phá không mà ra, bay thẳng từ Kim Sơn đi. Thấy ở đây, Bạch Minh Ngọc cũng không thua bao nhiêu. Đã thấy hắn thân thể cực nhanh. Đăng thời gian nhất đạo hàn quang như bộc thấy chủ, từ đằng xa thét dài mà lên. Hướng về từ Kim Sơn bay đi. Mà Bạch Minh Ngọc thân thể nhảy lên, cùng Vương Dã cùng nhau phóng đi. Từ xa nhìn lại một đỏ một trắng. Giống như kiếm tiên vút không giống như. Nhìn đến đây, đám người không khỏi cảm thán một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía Trần Hà Tử, mở miệng nói, tiền bối, ngươi không đi. Ta bị thương đi cái gì đi? Nghe được lần này ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, lại nói, ta hôm nay vừa già lại mù lại có thương tích. Trôi qua không phải kéo chân sau của bọn họ sao? Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử một phát miệng, lộ ra một vệt thô bỉ ý cười. Nhìn thấy Trần Hà Tử bộ dáng như thế, đám người nhếch miệng. Tất nhiên tan ra bốn phía. Nhìn một chút có hay không có thể giúp một tay địa phương. Đợi đám người rời đi về sau, Trần Hà Tử lại chuyển hướng từ Kim Sơn địa phương. Hắn hai mắt lăn lộn trắng, khẽ cau mày. Tựa hồ có chỗ lo lắng. Lại tựa hồ có chỗ chần chờ. Vật lộn một phen về sau, hắn thân thể khẽ động, biến mất ở trong thành Kim Lăng. Chỉ chốc lát sau, Tử Kim Sơn, Hiếu Lăng. Nơi đây bố cục hồng hùng, quy chế nghiêm cẩn. Thần đạo trưởng mà lại rối rắm. Từ xa nhìn lại dĩ nhiên không bàn mà hợp thất tinh chi thế. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đi tới Hiếu Lăng bên ngoài, nhưng thấy thần đạo bên trên thây ngã khắp nơi, máu tươi chảy ngang. Mảng lớn người khoác giáp dạ dày binh sĩ mất mạng tại chỗ. Số lượng tối thiểu mấy ngàn chi cự. Dương mắt nhìn lại. Hiện trường giống như một mảnh chiến trường giống như. Đây là Hiếu Lăng vệ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, thật là ác độc bản lĩnh. Trọn vẹn hơn nghìn người cư nhiên như thế mất mạng tại chỗ. Cái này cực tư ba bản lĩnh cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã cũng không nói lời nào. Xưa nay thành sự người cái kia không phải máu chảy thành biển, đống xương trắng sơn. Những cái này hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Lúc này hắn quan tâm nhất là cái này bên trong Hiếu Lăng đại trận rốt cuộc thế nào. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy tiền trưởng quỹ quanh thân đẫm máu, chậm rãi từ trong đống thi thể bò mà ra. Lúc này chính run run rẩy rẩy hướng về hai người đi tới. Tiền mãng phu. Nhìn thấy tiền trưởng quỹ nháy mắt, Vương Giã mở miệng nói, ngươi ra làm sao? Ta không sao, đừng quản ta. Tiền trưởng quỹ lắc đầu, nhanh. Người kia đã xâm nhập lăng mộ chỗ sâu. Hắn không phải muốn thay đổi đại trận, hắn là phải phá hư đại trận, để cho Long Mạch gia trì bản thân khôi phục tiền triều. Hôm nay cái này ngất trời tử quang chính là Long Mạch sắp thoát khốn dấu hiệu. Các ngươi nhanh đi, chậm thêm liền Long Mạch khó giữ được, thiên hạ nguy rồi. Nói ra tiền trưởng quỹ ho kịch liệt hai tiếng. Trên mặt mang từng tia vội vàng chi ý. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Tại xác nhận tiền trưởng quỹ không có gì đáng ngại về sau. Hai người thân thể khẽ động. Hướng về Hiếu Lăng chỗ sâu sông thẳng tới. Nhìn vào hai người bóng lưng, tiền trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn ngất trời tử quang, buồn bã nói, Văn Thành tiên sinh đánh bạc tính mệnh bảo vệ đồ vật. Cứ như vậy bật nát. Chương 1992, Long Oán Chi Khí. Vừa vào mộ đảo, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạm mặt tới. Không biết là long khí tản mát mà ra duyên cớ, hay là mộ bên trong vốn liền âm hàn hết sức. Chỉ là lúc này cực tư ba dĩ nhiên tiến vào Hiếu Lăng. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hai người không còn tâm tư tác hàn khí này tồn tại, vọt thẳng nhập mộ đảo. Mới vừa ra nhập mộ đảo, chỉ thấy đầy đất nát vụn ám khí tiến nỏ, cùng rộng mở đao hố kiếm trận. Hiển nhiên, bởi vì cực tư ba đi đầu tiến vào duyên cớ. Cái này mộ đạo bên trong cơ quan đều bị đại lực toàn bộ hủy đi, như vậy ngược lại thuận tiện hai người tiến về. Vượt qua kéo dài mộ đạo, hai người nhưng thấy phía trước có một cái không gian thật lớn. Không gian này cao hơn 10 trượng, rộng hơn 20 trượng. Hướng phía dưới là một đầu bất ngờ thang đá. Đá này bậc thang lại dài vừa rộng, thêm nữa trong huyệt động tia sáng lờ mờ, cơ hồ là nhìn không thấy bờ nhìn không thấy đáy. Trong đó còn truyền đến trận trận gào thét cùng vang trầm. Dương mắt nhìn lại. Giống như phía dưới là một cái vô biên vô tận lỗ đen, muốn đem tất cả mọi người thôn vệ trong đó. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Tiếp theo dọc theo lối thoát hướng phía dưới đi đến. Đợi đi tới phía dưới cùng, hai người xuyên qua một cái cửa hang. Ngay sau đó thuận dịp cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Kỳ bởi vì, chỉ vì trước mắt có vô số cung điện đứng sừng sững ở trong lòng đất huyệt động bên trong. Cung điện này đều là từ đá xanh tàn khắc mà ra, từng tầng dựa vào núi thế xây lên, mười phần phức tạp. Kỳ phạm vi to lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ thế mà không thể cuối cùng. Không biết hướng xuống có thể kéo dài bao xa. Dạng này to lớn hình ảnh quả thực để cho người chấn kinh. Dù là Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc bậc này tồn tại, cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Đây con mẹ nó. Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, Thái Tổ tại lăng tẩm bên trong kiến tạo một bộ hơi co lại sơn hà thành ao. Lúc này Vương Giã quả thực bị một màn trước mắt rung động. Nếu nói là Văn Thành tiên sinh vì sửa đổi phong thủy đặc biệt xây dựng nơi đây, chỉ sợ ngắn ngủn thời gian mấy năm quyết định khó thành. Nơi đây hẳn là nguyên bản là có một chỗ vương lăng mộ huyệt, bị thuận thế cải tạo thành một gái này có 102 kỳ cục. So với Vương Giã, Bạch Minh Ngọc tức thì bị rung động nói không ra lời. Trước mắt địa hạ cung thành to lớn, thật sự vang dội cổ kim. Cái này thành trì trước có Tần Hoài hộ thành, sau có Trung Sơn Huyền Vũ, trái có Trường Giang bao la, phải có Tử Kim Sơn đang nằm. Như vậy đủ loại, tựa như một tòa chân thực sa bàn một dạng đứng sừng sững ở trước mắt. Rung động nhất chính là, tại Hoàng Cung ngay phía trước có một phương này cực lớn đất trống. Một đầu bộ xương to lớn chiếm cứ trong đó. Cái này khung xương tựa như xà không phải xà, to lớn vô cùng. Mà lại sinh ra tứ chi, bên trên có ngũ chảo. Mặc dù chỉ là khung xương, nhưng phía trên lại mang theo cuồn cuộn uy nghiêm chi khí. Long cốt. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, nguyên lai Văn Thành tiên sinh trảm long chi sự tình là thật. Hắn trảm long chi về sau, đem long cốt đóng vào nơi đây. Liền muốn long khí cùng long mạch kết hợp cùng cái này, cộng hộ vương triều an bình. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt từng tia rung động. Lớn như vậy phong thủy thủ bút. Cũng chỉ cái kia thông thiên triệt địa Văn Thành tiên sinh mới có thể làm được. Lão ma đầu, ngươi nhìn chỗ nào? Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến. Lần theo Bạch Minh Ngọc phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy tại trong thành chỉ có 7 cái tế đàn. Mỗi cái bên trên tế đàn đều có một cái lỗ khảm, thất dạng pháp khí kín kẽ sắp đặt trong đó. Mỗi một chỗ tế đàn đều phát ra khác nhau vầng sáng. Cái này vầng sáng bởi trong thành chỉ tạo thành từng đầu rõ ràng mạch lạc. Giống như bắt đầu thất tinh giống như. Cuối cùng hội tụ tại Hồ Huyền Vũ trên vị trí. Lúc này lại nhìn cái này Hồ Huyền Vũ. Chỉ thấy trong đó cũng không có hồ nước, từng đoàn tử sắc long khí như hồ nước mờ mịt trong đó. Hồ trung tâm chỉ có một chỗ đảo hoang. Phía trên khắc đầy khe rãnh lỗ khảm. Cuối cùng ương đứng trước vào một cái lớn như vậy chỗ ngồi, Hắc Thiên Đế chính ngồi ngay ngắn trong đó. Trên người của hắn máu tươi từ trên ghế ngồi không ngừng tuôn ra. Lấp kín phía dưới khe rãnh lỗ khảm. Tạo thành một bộ máu tươi phù chú. Cái kia phóng lên tận trời tử sắc quang trụ, chính là từ cái này phù chú bên trong lộ ra. Đây là... Nhìn đến đây... Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đồng thời nói. Dẫn long phù. Không đợi hai người nói xong, một thanh âm ung dung truyền đến. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo chấn động, di tán tứ phương. Trong đó nhưng không mất uy nghiêm cảm giác. Để cho người ta có một loại quỳ xuống bái phục xúc động. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Cung trên đỉnh. Thân ảnh này đại khái 20-21 tuổi bộ dáng, da mặt trắng nõn, thân nhiễm lưu quang. Tại mi tâm điểm một đạo luân điểm. Dương mắt nhìn lại giống như đại thánh tôn giả, Phật Đà gạch đá giống như. Cược tư ba. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra. Là ta. Nghe vậy, thân ảnh này chậm rãi nói ra, các ngươi có thể gọi ra ta danh tự, hẳn là Trần Huyền Chân nói cho các ngươi a. Lão già này hơn 200 năm còn không chết, như cũ ở nơi nào hô phong hoán vũ. Trước đó ta mở Hiếu Lăng sắp đến. Không có ý dây dưa với hắn. Đợi sau khi chuyện thành công, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói ra cực tư ba thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn uy thế chạm mặt tới. A, à, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước khí thế lan ra. Nhất thời ở giữa chạm mặt tới uy thế ầm vang mà tán. Đã thấy hắn nhìn vào cực tư ba, lại nhìn một chút phóng lên tận trời tử sắc quang trụ. Mở miệng nói, người phí hết tâm tư an bài tất cả. Chính là để cho cái này long khí phóng lên tận trời, uổng phí hết. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cực tư ba cười ha ha. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, uổng ngươi tự xưng thánh quân. Liền cái này đồ vật cũng không nhận ra. Năm đó đại năng lấy thất tinh đinh thần chi pháp đem long mạch đính tại nơi đây, vây chết nơi đây khí vận. Làm cho không thể cùng kỳ đô thành tranh phong. Sau đó Văn Thành phát giác lần này động tĩnh, trảm long nơi này cưỡng ép kéo dài cái này địa long mạch, bảo đảm vương triều vạn thế không kiệt. Hiện ra long mạch khốn tại nơi đây, oán khí nảy sinh bất ngờ. Chỉ có cuồn cuộn sạch sẽ cái này long oán chi khí, còn dư lại mới là chân long mệnh mạch. Lúc này cực tư ba giống như tính trước kỹ càng. Không tị hiềm chút nào nói ra cái này tử khí tồn tại. Thì ra là thế. Nghe vậy, Vương Giã lăn tăn nói ra. Hắn liếc nhìn Hắc Thiên Đế, ngoạn vị nói, cho nên, đây là ngươi đối với hắn đủ chuyện sai trừng phạt. Không phải. Cực Tư Ba cười lạnh một tiếng, dẫn long phù cần chân long huyết mạch. Người này nói đến cùng cũng đã làm 4 năm chân long thiên tử, lấy huyết mở phù, vừa vặn đối đi y rõ. Ba, ba, ba. Nghe được Cực Tư Ba ngôn ngữ, Vương Giã vỗ vỗ tay. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, ta phát hiện tiểu tử ngươi nhân tốt. Vấn cái gì đáp cái gì. Dạng này toàn bộ ta đều không có ý tứ giết ngươi. Đừng khách khí. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cực Tư Ba mỉm cười, ngươi khả năng còn không biết cái này long oán chi khí có tác dụng gì a? Tác dụng. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Tốt. Cực Tư Ba gật đầu một cái, mở miệng nói ra, long oán chi khí chủ sát phạt, hưng binh họa. Cũng có thể đoạt tâm trí người, tăng trưởng công lực, để cho người ta thành ma. Chương 1993, quỳ xuống cho ta. Đoạt tâm trí người, tăng trưởng công lực, để cho người ta thành ma. Nghe được Cực Tư Ba ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắc Thiên Đế trên giang hồ hô phong hoán vũ nhiều năm. Thậm chí làm ra trở mặt thí sư loại chuyện này. Kết quả là, thế mà chỉ là Cực Tư Ba một hạt quân cờ. Một cái dùng để mở phù, thu nạp long oán thành ma rác rưởi. Thực sự là bi ai. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc cau mày, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm áo cưới. Bản thân mang tiếng xấu, hô phong hoán vũ. Kết quả là lại là một bị người dùng xong liền ném phế vật. Chẳng trách ở trên hoàng vị cũng bị người ta đuổi xuống. Ngu xuẩn đến nỗi cái này, thật sự buồn cười. Ha ha ha ha. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Cực Tư Ba không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, long oán ra thân, thực lực tăng vọt. Cười hắn đồng thời, hay là cố hảo chính các ngươi a? Nói ra Cực Tư Ba bàn tay lật đổ, kết hiến man đạt đến ấn. Hống. Thủ ấn kết thành nháy mắt, Hắc Thiên Đế phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hắn hai mắt mở ra, trong đó tràn đầy xích hồng. Trên người tử khí cuồn cuộn, uy năng đại phóng. Cuồn cuộn kinh khí từ 4 phương 8 hướng quét sạch mà lên, hướng về Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cuồn cuộn mà đến. Đại khái là mới nhập tiên thiên, chiến ý tăng vọt. Bạch Minh Ngọc nhìn thấy Hắc Thiên Đế xuất thủ, thế mà chủ động xuất thủ nghênh chiến. Đã thấy trong tay hắn Tô Ảnh kiếm mãnh hiện ra khẽ động. Lấy băng hà huyền công hàn khí âm u phong tỏa tứ phương. Nhất thời ở giữa hàn ý trào lên. Hắc Thiên Đế vọt tới kinh khí ầm vang mà tán. Bạch Minh Ngọc lần này động tác chính là muốn trước thăm dò Hắc Thiên Đế hư thực. Lại xác định ứng biến chi pháp. Thế mà, Hắc Thiên Đế lúc này long oán ra thân, công lực đại tăng. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc như vậy xương hàn kinh khí dâng lên, hắn thân thể khẽ động, nội lực mở ra. Cuồn cuộn kinh khí đem cái này lành lạnh hàn khí toàn bộ đè xuống. Nhất thời ở giữa, lớn như vậy trong mộ thất tràn ngập cuồng bạo cùng ý sát phạt. Nội lực thật thâm hậu. Cảm nhận được như vậy nội lực, Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Hắc Thiên Đế công lực thế mà hùng hồn nhiều như thế. Như vậy có thể thấy được. Cái này long oán chi khí là bực nào đáng sợ. Hống. Ngay tại Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Hắc Thiên Đế phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này hắn dĩ nhiên nhập ma, thần trí hoàn toàn không có, cuồng thái hiển thị rõ. Cuồn cuộn kinh lực như nước thủy triều như sóng giống như mãnh liệt mà lên, di tán mà ra. Ngay sau đó cả người dưới chân phát lực, phi thân mà ra. Cánh tay kia chấn động, trưởng lực phất ra. Chỉ một thoáng đầy trời trưởng ảnh đấu đá mà xuống. Tựa như núi cao hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đè xuống. Đối mặt như vậy thế công, Bạch Minh Ngọc cũng không kinh hoàng. Hắn bình tĩnh thủ vững, trong tay Tố Ảnh kiếm tả hữu huy động. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế như vậy trưởng ảnh trừ khử ở vô hình. Hai người cuồng đấu sổ 10 chiêu về sau. Hắc Thiên Đế thế công không những chưa giảm, ngược lại càng đánh càng cuồng. Kỳ long oán chi khí vô khổng bất nhập sao chỗ nào cũng có. Dĩ nhiên đem Bạch Minh Ngọc làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng phát giác được Hắc Thiên Đế công lực tuyệt không phải mấy ngày trước có thể so sánh. Trong tay Tố Ảnh kiếm nổi lên ý lạnh âm u. Muốn ra tay phản kích. Nhưng là Hắc Thiên Đế lúc này lại cũng không cho hắn cơ hội này. đã thấy hắn động tác càng công càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng điên cuồng. Dương mắt nhìn lại quyền trưởng chỉ pháp đổ xuống mà ra. Binh! Chỉ trên dưới 100 chiêu về sau, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc thời niên thiếu sử dụng tố ảnh kiếm, thế mà toát ra đạo đạo vết nứt. Thân kiếm nứt vỡ. Thấy một màn như vậy, Cược Tư Ba mở miệng nói thắng bại đã phân. Thánh quân không đi lên hỗ trợ. Chẳng lẽ muốn mắt thấy Bạch Minh Ngọc chiến tử? Thắng bại đã phân. Lúc này Vương Giã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói ta thế nào cảm giác, vừa mới bắt đầu a. Hơn nữa, ta thế nào cảm giác, Hắc Thiên Đế thua kém hơn Bạch Minh Ngọc đây này. Trong ngôn ngữ Vương Giã khóe miệng nâng lên, kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ mị. Lời vừa nói ra, Cược Tư Ba trong lòng khẽ động. Hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc kiếm thế nhất chuyển. Cương Nhu Chi Kình cùng tồn tại mà ra. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế thế công ngăn ở nửa đường. Đối mặt Bạch Minh Ngọc chợt cương chợt nhu kiếm thế, Hắc Thiên Đế lập tức xuất thủ trở về thủ. Mà Bạch Minh Ngọc lúc này híp đôi mắt một cái, phun ra lạnh lẽo. Đã thấy hắn kình lực thôi phát, mãnh hiện ra chấn động. Binh! Cái kia vốn là gắn đầy vết dạn tố ảnh kiếm ầm vang vỡ vụn. Cái kia sắc bén mảnh vụn mang theo kình khí phá không mà ra, giống như vô số lợi kiếm xé rách không gian mà ra. Hướng về Hắc Thiên Đế chút xuống đi. Đối mặt như vậy quỷ quyệt chiêu thức. Hắc Thiên Đế hai mắt đỏ ngầu đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó vội vàng xuất thủ chống đối. Mà Bạch Minh Ngọc lúc này là hiểu rõ kỳ chiêu thức bên trong sơ hở. Cả người hóa chỉ vì nắm giữ, quét ngang mà ra. Ông! Nhất thời ở giữa Hắc Bạch nhị hóa khí là một cái bàn tay khổng lồ. Chính đánh vào Hắc Thiên Đế trên lồng ngực. Ầm! Chỉ một tiếng vang trầm. Hắc Thiên Đế quanh thân cương khí ầm vang vỡ vụn. Thân thể mãnh bay ngược mà ra, té ngồi tại mới vừa rồi cái kia trên ghế ngồi. Giải rác mấy chiêu thuận dịp vượt trên Hắc Thiên Đế. Như vậy có thể thấy được Bạch Minh Ngọc thực lực mạnh. Ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Lúc này Bạch Minh Ngọc đứng chắp tay, nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, nguyên bản cùng ngươi giao thủ rất ít, không biết ngươi công lực bao nhiêu. Hôm nay ta đã nhập tiên thiên, thực lực xưa đâu bằng nay. Muốn giết ngươi, tựa hồ cũng không khó. Làm càn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm tại bên trong cung điện này vang vọng ra, thế mà cũng có mấy phần đế vương uy nghiêm. Đã thấy hắn mang huyết bàn tay tại dẫn long phù trung tâm mãnh vỗ. Đồng thời, mở miệng nói, Trảm Long Chi Kiếm, nghe ta hiệu lệnh. Ông. Theo hắn ngôn ngữ, một vệt kim quang mãnh hiện ra khiếu ra. Trực tiếp gai ngược tại Hắc Thiên Đế trước mặt. Kim quang này chính là một thanh trường kiếm. Dài ước chừng ba thước, toàn thân kim sắc, mang theo một đạo màu đỏ thẫm rãnh máu. Dương mắt nhìn lại sát ý cuồn cuộn, uy nghiêm bá đạo. Cuối cùng để cho người ta không thể nhìn gần. Kiếm này được đặt tên là Trảm Long. Lúc này Hắc Thiên Đế nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói chính là Hoàng Gia Gia chế tạo, dùng để Trảm Long chi kiếm. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết APP, sánh ngang lão bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại sử dụng đổi ngọn nguồn APP, hoàn nguyên APP. Com, lần này ta lợi dụng kiếm này. Đem các ngươi loạn thần tặc tử trảm dưới kiếm. Lấy các ngươi chi huyết, giúp ta quay về đại vị. Dù là tâm trí hoàn toàn không có, nhập ma về sau. Hắc Thiên Đế như cũ quên không được trở lại đế vị. Nói ra hắn năm ngón tay khép lại. Nắm chặt chuôi kiếm. Hắn thân thể khẽ động, kinh lực phát ra. Ông! Trong phút chốc, hắn dưới chân dẫn long phù huyết sắc đại thịnh. Ngay sau đó phía dưới cuồn cuộn long oán chi khí, phóng lên tận trời. Tiếp theo lấy biển chứa trăm sông chi thế, trực tiếp tràn vào trong thân thể hắn. Trong phút chốc tử khí cuồn cuộn, sóng đục trùng trùng điệp điệp. Hắc Thiên Đế sau lưng ẩn ẩn phát ra một đầu tử sắc thương long hư ảnh. Khiến cho hắn khí thế trên người mãnh hiện ra đại trận. Mà theo như vậy tử khí tràn vào thể nội. Lớn như vậy thành trì cũng kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất là ngủ say thật lâu cự thú mãnh hiện ra thức tỉnh, lúc này chính rít gào vào muốn ăn thịt người giống như. Cảm nhận được biến hóa như thế. Vương Giã nhướng mày. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế lại mãnh hiện ra ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm lên trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lớn mật tặc nhân.